Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164. Chương 164. Người này trên một điểm tiến vào tâm cũng không có. 100 lượng có thể đem Phong Ba Lưu lấy được là cung phụng. Xác thực rất kiếm lời, mà lại không có chút nào thua thiệt. Võ Đạo Sơn còn không phải cái gì lớn môn phái, chỉ cần có 3 cái có thể đánh, kia cơ bản liền rất an toàn. Trương Đại Tiên có chút hủy khuất, tại sao phải cho Phong Ba Lưu 100 lượng, mà hắn thân là Võ Đạo Sơn phó trưởng môn lại ngay cả một lượng bạc cũng không có. Về phần về sau có thể hay không cầm tới tiền, đều phải xem Lâm Hiền Điệt có nguyện ý hay không cho. Hắn muốn kháng nghị, hắn muốn tạo phản, bất quá ngẫm lại liền tốt, tạo phản căn bản là chuyện không có khả năng. Trương Đại Tiên nhỏ giọng nói, trưởng môn, hắn đều có thể cầm 100 lượng, ta thân là phó trưởng môn có phải hay không cũng có thể cầm nhiều ngân lượng. Hắn cho là mình thân là phó trưởng môn, cũng nên có chút ngân lượng, nếu không nơi này cũng nói không đi qua a. Lâm Phàm vỗ Trương Đại Tiên bả vai nói, nhóm chúng ta đều là từ người nhà, trước không đề cập tới những này, Võ Đạo Sơn ngân lượng khan hiếm, chờ ngày sau có thừa tiền, khẳng định cho ngươi đầu to. Lời này chính là dùng để lừa gạt quỷ, mà Trương Đại Tiên chính là cái kia quỷ. Trương Đại Tiên nghĩ nộ quất chính mình vào miệng, miệng tiện a, đều là hỏi không được, lại còn có huyễn tưởng, đơn giản chính là đầu óc có hố. Lâm Hiền Điệt nói chuyện có thể tin sao? Người nào tin người đó đồ đần, chính là vắt chảy ra nước, keo kiệt lợi hại, liền cái này Phong Ba Lưu có cái gì tốt, trừ thực lực cường đại, đừng không còn gì khác. Ban đêm, Trương Đại Tiên tâm tình không tốt, một người uống rượu, say, Lương Dung Tề ở một bên phục thị, kia là ân cần vô cùng. Phó trưởng môn đến cùng chuyện gì phát sinh, tại sao lại như thế yêu sầu? Cũng không lâu lắm, Trương Đại Tiên liền để Lương Dung Tề trở về. Hắn muốn một người yên lặng rơi lệ, giữa người và người chênh lệch, có khi phát sinh ở bên cạnh mình lúc, thật rất muốn cho người khóc. Liền kia ra hỏa, bằng cái gì a? Chẳng phải võ đạo tu vi cao điểm nha? Luận tư lịch, ta còn là phó trưởng môn đâu, so với hắn cũng cao hơn ra một đầu. Trong phòng, Lương Dung Tề cùng Viên Thiên Sở còn tại cùng thuê. Võ Đạo Sơn không có đổi mới kết thúc, chờ đổi mới kết thúc về sau, hai người liền sẽ tách ra, tất cả ở tất cả. Viên Thiên Sở nhìn xem Lương Dung Tề trở về, cũng không nhiều lời cái gì, người này đã sớm cùng hắn không phải người một đường. Hắn đã bị Trương Đại Tiên thu phục, hiện nay có thể giữ vững tỉnh táo, cũng chỉ có hắn một người mà thôi. Nhưng hắn trong lòng có lời muốn nói, không nói ra rất là không thoải mái. Người khác hắn thật không dám nói, để phòng điểm tỉnh đối phương, có thể đối Lương Dung Tề liền rất yên tâm. Hắn trí tuệ còn khó có thể lý giải quá nhiều. Lương huynh, người có biết hôm nay Võ Đạo Sơn phát sinh cái gì sao? Viên Thiên Sở ngồi ở trên giường, trong tay bưng lấy sách, tên sách Âm Mưu Bách Khoa Toàn Thư. Trong quyển sách này cho rất đặc sắc, được ích lợi không nhỏ. Cuốn sách này là nổi danh hoạn quan viết. Lương Dung Tề không phải quá muốn lý Viên Thiên Sở, hắn cảm giác người này đã nhập ma, nói chuyện đều là để cho người ta nghe không hiểu, phán đoán, suy đoán, hồ ngôn loạn ngữ. Phát sinh cái gì? Lương Dung Tề hỏi. Hắn không dám không hỏi, nếu không đối phương sẽ tìm các loại biện pháp để cho mình mở miệng hỏi thăm, không đem trong lòng của hắn lại nói ra. Đêm nay cũng đừng nghĩ ngủ. Viên Thiên Sở đem sách khép lại, gặp ngoài cửa sổ không ai, an lầm nghĩ, hôm nay một tên nam tử tiến vào Võ Đạo Sơn, Lâm Phàm cho 1 tháng 100 lượng để hắn làm Võ Đạo Sơn cung phụng. Người biết rõ điều này có ý vị gì sao? 100 lượng, hắn hào phóng như vậy. Lương Dung Tề kinh hãi nói, đều có chút không dám tin. Một lượng bạc thì tương đương với địa cầu hơn 1.000 tiền. Dân chúng tầm thường một tháng có thể kiếm đến một lượng bạc đều là rất không tệ. Hiện tại hắn nghe được Lâm Phàm cho người kia một tháng 100 lượng. Kinh cũng không biết nói cái gì. Phảng phất như là nghe được dọa người bí văn giống như. Viên Thiên Sở cười nói. Hào phóng. Cái này không chỉ có riêng là hào phóng. Mà là muốn xảy ra chuyện. Tính toán. Đừng liền không nói. Ngươi về sau tự mình chú ý một chút. Tỉnh bị bán còn không biết rõ. Cấp độ sâu phương diện sự tình. Hắn là sẽ không nói với Lương Dung Tề. Bởi vì hắn trong lúc rảnh rỗi, trầm tư suy nghĩ, đã đem sự tình nghĩ rất là thấu triệt, càng đem chân tướng cũng sở nhất thanh nhị sở. Lâm Phàm cái này ra hỏa như thế keo kiệt, cũng cho người ta mở 100 lượng một tháng. Ai dám tin? Cũng bởi vì không ai dám tin, mới có thể nói rõ việc này có vấn đề. Đây là tại chậm rãi từng bước xâm chiếm Trương Đại Tiên quyền lợi. Chỉ cần người kia làm ra một chút đại sự ra, Trương Đại Tiên phó trưởng môn chi vị, tất nhiên khó giữ được. Hiện tại những suy đoán này, liền hắn nói, không tin, chờ xem, Lương Dung Tề chấn kinh tại Lâm Phàm sẽ như thế hào phóng. Dần dần hoàn hồn, quái dị nhìn xem Viên Thiên Sở, ta nói một câu, ngươi đừng không vui vẻ, ta cảm giác ngươi theo U Thành sau khi ra ngoài. Liền biến thật nhiều, nếu không ngày mai đi Giang Thành nhìn xem đại phu, ta cảm giác ngươi nơi này nhận kích thích. Hắn chỉ mình đầu, ý tứ rất rõ ràng, đầu óc ngươi khẳng định có vấn đề. Ngươi Viên Thiên Sở là viên gia lão nhị, cũng không bị đến phụ thân xa lánh. Chỗ nào giống ta như vậy? Phụ thân không yêu, đại ca tranh thủ tình cảm, dù là nản lòng thoái chí. Cũng không có như thế tuyệt vọng. Hắn hiện tại chờ mong võ đạo sơn tranh thủ thời gian đổi mới tốt. Hắn muốn rời khỏi cái này gian phòng. Đơn độc ở một cái gian phòng. Rời xa Viên Thiên Sở. Rời xa cái này thường xuyên sẽ có phán đoán nguy hiểm ra hỏa. Phong ba lưu lưu tại võ đạo sơn. Nguyên nhân không nhiều. Tuy nói 100 lượng đối với hắn có chút dụ hoặc tính. Nhưng đây không phải mấu chốt, mà là hắn nghĩ biết rõ Lâm công tử đến cùng có hay không tu luyện, ngự trùng thuật. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, cảm thụ, ngự trùng thuật, đặc thù ba động, chỉ là thật đáng tiếc. Võ đạo sơn rất bình tĩnh, cũng không có loại ba động này xuất hiện. Hắn tuyệt đối sẽ không cảm giác sai, có lẽ nơi này còn ẩn giấu đi một ít ta không được biết bí mật. Số ngày sau, võ đạo sơn đổi mới kết thúc, ba tầng lầu nhỏ xây xong, giả sơn suối phun cũng xây xong, đây chính là Lâm Phàm trong lòng hướng tới thời gian, về sau cái này ba tầng lầu nhỏ nhưng chính là hắn nhàn nhã lúc sở đãi địa phương. Trong đoạn thời gian này, hắn nói cho Trần Thánh Nghiêu dược thủy đã phối trí tốt, mặc dù còn không thể trị tận gốc. Nhưng áp chế không là vấn đề. Cái này khiến Trần Thánh Nghiêu mừng rỡ vô cùng. Lại đưa tới 3 vạn lượng ngân phiếu. Lâm Phàm tựa như là hấp huyết quỷ. Không ngừng hút lấy Trần Thánh Nghiêu. Dù là tấm đệm lông dê cũng không thể nhìn chằm chằm một đầu dê tấm đệm. Nhưng không có cách. Cơ hội chỉ có cái này một cái. Không nhìn chằm chằm hắn tấm đệm. Còn có thể nhìn chằm chằm ai? Về phần cái này dược thủy, phối phương cũng là đơn giản rất, ngay tại chỗ lấy tài liệu, bùn mài thành hồng phấn, lăn lộn trong nước là được. Hương vị mặc dù trách, nhưng hiệu quả không tệ. Trần Thánh Nghiêu cảm giác từ khi uống về sau, thân thể không đau không ngứa, liền cùng người bình thường giống như hắn đem những này toàn bộ quy công trên người Lâm Phàm. Thật quá lợi hại. Lâm trưởng môn, khai sơn ngày xác định rõ. Hoàng bác nhân hỏi, hắn đầu tư võ đạo sơn, tự nhiên hy vọng võ đạo sơn có thể phát triển không ngừng. Không cầu trở thành môn phái lớn, chỉ cần có thể cho hoàng gia mang đến một chút trợ giúp liền tốt. Chính là có một chút không tốt, không gặp Võ Đạo Sơn có bao nhiêu đệ tử. Ngược lại cái này gian phòng tu sửa có chút lợi hại. Còn có kia ba tầng lầu các, giả sơn suối phun các loại, hoa đều là chân kim bạch ngân. Lâm trưởng môn sẽ không đem tiền cũng hoa tại phía trên này đi. Lâm Phàm nói, xác định, ngày mai sẽ là khai sơn ngày. Hết thảy giản lược, nếu như Hoàng huynh đồng ý giúp đỡ, ngược lại là có thể trị long trọng điểm. Hoàng Bắc Nhân nhìn lên bầu trời, ngây thơ thật là xanh, hắn liền xem như không nghe thấy, đầu tư nhiều như vậy, hồi báo còn không có nhìn thấy, lại muốn hố người, chí ít cũng phải để ta nhìn thấy một chút hồi báo không phải. Lâm trưởng môn, ta cảm giác vẫn là giản lược tương đối tốt, cho những cái kia đến đây xem lễ người nhìn một chút. Để bọn hắn biết rõ Võ Đạo Sơn không phải dùng tiền vàng ném ra đến, mà là thiên về bồi dưỡng môn phái tập tục. Hoàng Bác Nhân cũng không biết đang nói cái gì, vì không bị bộ đầu, cũng là liều mạng lừa dối. Đừng môn phái khai sơn, cái nào không phải Việt Long nặng càng tốt, vì chính là trấn nhiếp người khác, để bọn hắn biết rõ môn phái là cường thịnh đến đâu. Nói có đạo lý, hôm nay còn xin Hoàng Huynh có thể thông chi Giang Thành từng cái gia tộc. Ngày mai đến đây xem lễ, Lâm Phàm nói, hắn xem như phát hiện, Hoàng Bắc Nhân đối tiền kia là mẫn cảm vô cùng. Không thấy được khi hắn trước tiên biết được Trương Thiên Sơn trở lại Võ Đạo Sơn lúc. Liền lập tức không kịp chờ đợi giết tới, trực tiếp đem người ngăn ở trên núi đòi tiền. Không trả tiền liền không cho rời đi. Võ Đạo Sơn sự tình chính là ta Hoàng gia sự tình. Còn xin Lâm Huynh yên tâm. Hoàng Bác Nhân nói, hắn tự nhiên đến đem Võ Đạo Sơn sự tình để ở trong lòng. Nếu như Võ Đạo Sơn không có làm, vậy hắn đầu tư đến Võ Đạo Sơn tài chính, coi như thật toàn bộ đổ xuống sông xuống biển, là Hoàng Bác Nhân trở lại Giang Thành. Mời Giang Thành bên trong thương hào ngày mai tham gia Võ Đạo Sơn khai sơn đại lễ lúc. Rất nhiều thương hào trong lòng kinh ngạc. Người Võ Đạo Sơn khai trương liên quan ta cái rắm. Hồ nhóm chúng ta đi qua làm gì? Bọn hắn liền không nghĩ tới đi tham gia. Nhưng Hoàng gia công tử tự thân lên cánh cửa mời. Nếu là không đi chẳng phải là không nể mặt mũi. Bất quá rất nhiều phú thương không có lập tức liền cự tuyệt. Mà là tại xem tình huống, bọn hắn nghĩ biết rõ Trần gia là thế nào nói, Trần gia nếu là không có đi, vậy bọn hắn cũng không cần phải đi, dù là Trần gia lão gia chết, nhưng Trần gia cùng Hoàng gia vẫn là Giang Thành hai đại hào môn thế gia. Bọn hắn chính là trong chóng đo chiều gió, chỉ ngọn đèn sáng, bọn hắn cũng không phải không biết đã từng Võ Đạo Sơn tình huống. Nhân số không ít, nhưng cuối cùng vẫn là quan ải, liền thuê núi tiền cũng giao không ra, kia tình huống mất mặt vô cùng. Cũng ngay sau đó, Trần gia vậy mà cũng đang vì Võ Đạo Sơn khai sơn lập phái sự tình bận rộn lúc. Bọn hắn chấn kinh vô cùng, gặp quỷ, Trần gia cùng Võ Đạo Sơn ở giữa cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Làm sao liền Trần gia cũng đứng tại Võ Đạo Sơn bên này? Sau đó thương hào nhóm cảm giác việc này sợ không phải đơn giản như vậy. Bên trong khẳng định ẩn giấu đi trọng yếu bí mật. Chỉ là vẫn chưa có người nào phát hiện mà thôi. Võ Đạo Sơn khai sơn lập phái. Phải đi, hơn nữa còn cực kỳ đi theo Trần gia cùng Hoàng gia mới được. Ngày kế tiếp, trong phòng, Trương Đại Tiên đứng tại trước gương, mặc chân tàng hồi lâu quần áo. Kia là hắn đã từng không nỡ mặc, bây giờ Võ Đạo Sơn lần nữa khai sơn, hắn thân là phó trưởng môn, kia nhất định phải tại tinh khí thần lên đạt tới trạng thái đỉnh phong. Nhất định phải làm cho người tới liếc mắt liền nhìn ra hắn không giống bình thường. Một gian khác gian phòng, Lương Dung Tề sửa sang lấy quần áo, phát hiện Viên Thiên Sở không có bất luận cái gì động tĩnh. Nhắc nhở chờ một chút, khai sơn nghi thức thời cơ liền muốn đến. Ngươi làm sao không trang điểm cách ăn mặc? Viên Thiên Sở ha ha cười. cách ăn mặc không thú vị, ngu xuẩn, hắn đối Lâm Phàm cùng Trương Đại Tiên ở giữa đấu tranh một chút hứng thú cũng không có. Về phần ăn mặc kia càng là chuyện không có khả năng. Nhìn xem Lương Dung Tề cái này bận bịu đến bận bịu đi bộ dáng, hắn rất muốn cười. Có lẽ có một ngày người sẽ vì tự mình hôm nay ngu xuẩn mà cảm thấy hối hận. Lương Dung Tề lười nhác cùng Viên Thiên Sở nhiều lời, người này một điểm nhiệt tình cũng không có, cảm giác hào vô thượng tiến vào tâm. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.